Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 961, chương 940 Nguyệt Bạch Nhật Ký. Cầu vé tháng, Niết Bàn năm thứ ba, 9 tháng hồi lâu chưa từng ký lục hàng ngày tu hành cuộc sống hàng ngày. Lại lần nữa đề bút. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết như thế nào ký lục thời gian, nghĩ tới nghĩ lui. Viết xuống, Niết Bàn, hai chữ, lúc này trải qua hết thảy. Với ta mà nói, chính là một hồi Niết Bàn trọng sinh, nhập Thiên Diễn Tông một tháng có thừa. Đã xảy ra quá nhiều sự tình, cũng giải quyết không ít chuyện, để cho ta vui vẻ. Là ra ra rốt cuộc giải quyết hắn tâm phúc họa lớn. Lúc này đã thuê Thiên Diễn Tông phòng tu luyện, bắt đầu bế quan trúc cơ, Tề Minh cũng mang theo Tề Duyệt ở Thiên Khóc Phong trụ hạ, cùng phụ trách kiến tạo công việc đường thắng tài cùng nhau. Chuyên tâm tu sửa Thiên Khóc Phong thượng các nơi đại điện, chờ đến toàn bộ kiến hào. Ta liền có thể cùng sư phụ cùng nhau dọn đến Thiên Khóc Phong đi trụ, hết thảy đều ở làm từng bước. Đâu vào đấy tiến hành. Đương nhiên, này trong đó cũng có không thèm để ý liêu bên trong sự tình phát sinh, đầu tiên chính là âm phong khe. Bởi vì lần trước giả Tú Xuân như vậy một nháo, ngầm phong ấn buông lỏng, sư phụ trực tiếp hô thái thượng trưởng lão đi xử lý. Hiện tại phong ấn bị một lần nữa gia cố, cũng không biết năm nay vào đông còn có thể hay không có tuyết, mặt khác. Phất Y chân quân tựa hồ theo dõi ta, đã nhiều ngày ta xuất nhập Vạn Pháp Đường, tổng có thể cố ý vô tình gặp được Phất Y chân quân. Nàng mỗi lần đều nói vừa lúc đến Vạn Pháp Đường trận viện có việc. Mỗi lần lại vừa lúc xong xuôi, muốn đưa ta ra cửa, sau đó mỗi lần ở trên đường. Lại muốn hỏi ta các loại về trận đạo vấn đề, không dứt. Cố tình Phất Y chân quân là nguyên anh, ta một cái tiểu luyện khí, căn bản trốn không được, ta bẩm báo sư phụ nơi đó. Sư phụ thế nhưng mặc kệ, còn nói cái gì, chỉ có ngàn ngày làm tặc, nào có ngàn ngày đề phòng cướp, có thể bị bắt cóc đồ đệ không phải hảo đồ đệ. Ta thật là, nơi này loạn họa, lần tới ta liền nói cho Phất Y chân quân. Nói sư phụ ta sau lưng mắng nàng là cẩu tặc. Hừ, tâm tình không tốt, bế quan tu luyện đi. Hiện tại là thân thể phàm thai, sẽ đồ vật đều ở trong đầu, cũng yêu cầu một lần nữa luyện tập một đoạn thời gian mới có thể tìm về nguyên lai cảm giác. Ta cho chính mình viết hảo tu hành kế hoạch. Công pháp chủ tu ngũ hành chết công, võ kỹ chủ tu bạch long thương quyết, rèn thể chủ tu cửu truyền kim thân quyết, thân pháp cùng pháp thuật loại. Trước kia học những cái đó lại quen thuộc toàn bộ đều có thể nắm giữ. Ta tư tiền tưởng hậu, vẫn là quyết định đem Thương Hỏa chân quân kia bộ hỏa luyện thương khung bí điển lại nhặt lên. Tới, đại thuật cũng coi như là một bộ hỏa thuộc tính rèn thể công pháp. Hơn nữa chín đại hỏa phù bao dung mặt quảng. Ở đấu pháp trung thực dùng tốt, duy nhất vấn đề là nếu muốn biện pháp. Làm hiện tại Thương Hỏa chân quân, đem công pháp lại cho ta một lần, bằng không về sau dùng ra tới không hảo công đạo, phía trước ở tu hành chung đi đường vòng. Lúc này đây có thể trực tiếp tránh đi, học đồ vật thoạt nhìn có điểm nhiều, kỳ thật đối ta mà nói không đáng kể chút nào, thậm chí còn sẽ so với phía trước học được mau. Học được tinh, Niết Bàn năm thứ ba, 10 tháng A Nam cùng phía trước giống nhau, tháng này thuận lợi đột phá đến luyện khí 4 tầng, thậm chí so với phía trước còn sớm mấy ngày, liền Tạ Cảnh Sơn cũng ở cái này nguyệt đột phá tới rồi. Luyện khí 3 tầng, chỉ tiếc, ta đã luyện khí 5 tầng ha ha ha tương đương mọi người đều so với phía trước còn nỗ lực. Ta cũng đến càng thêm nỗ lực hắc hắc. Thời tiết chuyển lạnh, tháng này ta bế quan thời gian nhiều, không có gặp được Phất Y chân quân, bất quá gần nhất sư phụ này tiểu viện khách nhân. nhưng thật ra nối liền không dứt lên. Tất cả đều là hợp đan điện các trưởng lão. Tới thỉnh giáo sư phụ luyện đan chi thuật, Bạch Lộ chân nhân, Linh Tham bảo tử nhóm đều chạy đến sư phụ sân tới chơi, bị ta bắt lấy vài lần, toàn cho chúng nó treo ở xà nhà phía dưới. Gia Gia còn chưa xuất quan, lần này bế quan trúc cơ thời gian có điểm trường, cũng không biết thuận lợi cùng không. Bất quá chuyện này chỉ có thể dựa Gia Gia chính mình nỗ lực, người khác không giúp được hắn. Gần nhất còn đã xảy ra một sự kiện về Lâm Tuế Vãn, kỳ thật đối với nàng, ta sớm đều đã không bỏ trong lòng, cũng chính là cùng sư phụ nói chuyện phiếm lên, ngẫu nhiên biết được, từ Lâm Hướng Thiên xảy ra chuyện lúc sau. Cùng Lâm Hướng Thiên thân cận người, tỉ như cái kia kêu Tiêu Ngạn Khoát Linh Cầy Sư, đều bị xử trí, bọn họ này đó Lâm Hướng Thiên vây cánh, trên tay nhiều ít đều là dính mạng người. Sư phụ quản lý chấp pháp đường, chấp pháp nghiêm khắc công chính, tự nhiên sẽ không bỏ qua, nhưng là đối với Lâm Tuế Vãn, một cái 6 tuổi hài tử, sư phụ niệm này tuổi còn nhỏ, võng khai một mặt, làm nàng như cũ bên ngoài môn đệ tử thân phận lưu tại Thiên Diễn Tông nội tu hành. Chỉ tiếc Lâm Tuế Vãn chính mình không biết cố gắng, chịu đựng không được tu hành chi khổ. Lâm Hướng Thiên đã chết còn không đến một tháng, cũng đã mấy lần khóc đến nội vụ đường đi, yêu cầu nội vụ đường người đem nàng đưa về Vĩnh An Thành. Nàng không nghĩ tu tiên, ta cẩn thận nghĩ nghĩ, kỳ thật cũng có thể lý giải. Lâm Tuế Vãn nàng từ nhỏ ở Lâm Phủ chính là cẩm y ngọc thực, hữu cầu tất ứng, quá bị người hầu hạ nhật tử, ở Thiên Diễn Tông nội, mọi việc đều phải dựa vào chính mình. Lâm Hướng Thiên sau khi chết, tất nhiên sẽ có người bởi vì nàng phía trước kiêu ngạo ương ngạnh, đối nàng tiến hành trả thù, không ai hộ nàng. Nàng chính mình cũng là cái không biết ẩn nhẫn thu liễm, như thế nào có thể kiên trì đi xuống. Sư phụ đã dẫn Lâm Tuế Vãn thỉnh cầu, làm người đem nàng đưa trở về. Ta tưởng, nàng lần này trở lại Lâm Phủ, sợ là bất tử cũng đến đi nửa cái mạng. Bất quá cũng hảo, nàng lưu tại Thiên Diễn Tông nội, cuối cùng sẽ bị Thẩm Hoài Hy hắn nương đoạt xá, vẫn là khó thoát vừa chết. Trở về ít nhất có thể mạng sống, khổ tu một tháng, cũng nên khoan khoái khoan khoái. Đi xem ông Nam bọn họ đang làm cái gì. Niết bàn năm thứ 3, tháng 11 ra gia trúc cơ thành công. Tháng này tuy rằng đã bắt đầu đại tuyết bay tán loạn, nhưng là hỷ sự không ngừng. Thiên Khóc Phong tu sửa bước đầu hoàn thành, tuy rằng có thể dọn qua đi, ra gia trúc cơ thành công, đi thảo phạt hạn bạt đội ngũ cũng bình yên trở về, không có một người tổn thương. Toàn tông trên dưới hỉ khí dương dương, trừ bỏ Thương Hỏa chân quân, giống như có điểm thất vọng cùng không vui. Ta đã nhiều ngày vẫn là đừng hướng Thương Hỏa chân quân trước mặt hoảng đi, miễn cho hắn tìm tới ta hỏi cái rõ ràng. Hướng Thiên Khóc Phong thượng dọn đã nhiều ngày, việc vặt vãnh tương đối nhiều, Tề Minh đem Tề Duyệt an bài cho ta làm giúp đỡ. Ta biết hắn dụng ý, cũng không có cự tuyệt, ta cũng mượn sư phụ danh nghĩa, đem Đường Thắng Tài tạm thời lưu tại Hoa Khê Cốc Trung, cho hắn một ít chế tác con rối linh bộ kiện bản vẽ, làm hắn trước nghiên cứu. Gia Gia vẫn cần bế quan một đoạn thời gian củng cố tu vi, chờ đến Gia Gia xuất quan, lại làm sư phụ đem trồng trọt con rối bản vẽ giao cho Gia Gia, làm Gia Gia đi chủ trì chuyện này. Còn có Vân Thường một nhà, sư phụ cũng đã đến nội vụ đường đi hạ điều lệnh, làm cho bọn họ một nhà dọn đến Hoa Khê Cốc. Ở Hoa Khê Cốc trung chuyên môn đào tạo linh trùng, tuyết càng rơi xuống càng lớn. Ta đột nhiên nghĩ đến ở Triều Thiên Vực ăn qua hồng du cái lẩu, ương sư phụ chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, vừa lúc thỉnh đại gia cùng nhau tới ăn, cho ta phòng ấm, kéo gần một chút cùng đại gia quan hệ. Trong khoảng thời gian này cùng Thẩm Hoài Hy tiếp xúc, có thể rõ ràng cảm giác được hắn có tâm sự. Tạ Cảnh Sơn hẳn là cũng cảm giác được, luôn là cố ý trêu đùa hắn. Thẩm Hoài Hy sự tình thực phức tạp, bằng ta hiện tại căn bản xử lý không được, ta cũng chỉ có thể làm sư phụ nhiều cùng Thẩm Hoài Hy tiếp xúc, tranh thủ tín nhiệm lúc sau, làm Thẩm Hoài Hy chính mình nói ra về Thanh Năng Tử sự tình, cuối cùng nếu có thể có Thái Thượng Trưởng Lão ra tay, có lẽ có thể tạm thời bắt lấy Thanh Năng Tử, Niết Bàn năm thứ ba. 12 tháng âm phong khe ngàn năm oán khí bùng nổ. Tuyết tai vẫn là tới, sư phụ sớm có chuẩn bị. Phất Y chân quân bên kia phản ứng cũng thực mau. Bọn họ tinh chuẩn tìm được oán khí ngọn nguồn. Sư phụ giúp ta vây khốn Dạ Thời Minh chấp niệm, cùng Tiểu Lục dung hợp, điểm này như phía trước giống nhau. Không có bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh, duy độc ta không có tìm được Ngọc Trần, toàn bộ Hoa Khê Cốc ta đều phiên biến. Cũng trước tiên bày đại trận, không có khả năng có bất luận cái gì một con băng bọ cánh cứng chạy trốn, tìm suốt một đêm. Mãi cho đến hừng đông thời gian đều không có bất luận cái gì phát hiện, cẩn thận ngẫm lại, ta chính mình đều lệch khỏi quỹ đạo phía trước tu hành lộ tuyến. Làm sao có thể trông chờ lần này sở ngộ cơ duyên còn cùng phía trước giống nhau như đúc, tâm tình buồn bực mấy ngày, liền sư phụ nướng cay rát thỏ chân đều không thơm. Thẳng đến Vĩnh An thành ngoại đạo xem đóng giữ Thái Nhân Hồi Tông báo cáo công tác, cho ta mang đến cha mẹ tin, còn có một đại bao ăn thực quần áo, nhìn đến mấy thứ này, trong lòng đồn ấm, cha mẹ ở tin chung nói. Bọn họ đã ở Vĩnh An thành nội dàn xếp xuống dưới, mua một tòa tiểu viện, phía trước sát đường khai thợ mộc cửa hàng, hậu viện trụ người, đệ đệ thượng học đường, năm mặt tiểu khảo còn bị phu tử khen, tin chung giữa những hàng chữ đều là cha mẹ đối với hiện giờ sinh hoạt thỏa mãn, cũng dặn dò ta ở tiên môn muốn chiếu cố hảo chính mình, cha mẹ này tin tới kịp thời. Làm ta đột nhiên suy nghĩ cẩn thận, ta phải đến đã đủ nhiều, mất đi Ngọc Trần chính là mệnh chung chú định, có đến tất có thất, không có gì hảo buồn bực, tựa như Phù Du nói. Nhân lực có khi tẫn, thế sự vô vạn toàn, năm cuối cùng, năm nay có thể kêu lên đại gia cùng nhau ở Thiên Khóc Phong Thượng Quá Trừ Tịch, nhất định sẽ thực náo nhiệt. Hết chương.